Thí Thiên Đao, chương 1503, tòa trận pháp cuối cùng, góc truyện audio.com, trở thành chó săn cho ma tộc không phải là mong muốn của ta, nhưng ta đã bị dấu ấn của ma tộc khắc sâu trong linh hồn, ta không còn cách nào để thay đổi, cũng không có dũng khí tự sát. Lúc trước khi đất tổ Tần gia bị tiêu diệt ta vẫn ngóng trông bao giờ mới đến lượt gia tộc của ta. Ta không muốn đối mặt với cảnh nhiều năm sau, đại vực Viêm Hoàng bị tàn phá, mọi sinh linh đều không trọn vẹn. Ta hận ma tộc lại càng không muốn bị chửi là chó săn của ma tộc. Cho nên, ta rất cảm tạ Sở gia, bài văn lúc trước nói rất hay, các ngươi là thần thủ hộ của thế giới này, các ngươi đáng giá được tôn trọng. Đáng tiếc ta cũng không biết tung tích của tòa trận pháp La Thiên Phá Diệt thứ tư, nếu không nhất định ta sẽ công bố ra. Hy vọng vị đạo hữu nào biết vị trí tòa trận pháp này, ngàn vạn lần chớ giấu giếm. Sự hung tàn và khủng bố của ma tộc là thứ mà các ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng ra nổi đâu. Sau khi người này phát đoạn tin tức kia xong, liền trực tiếp biến mất không ai rõ y đã đi đâu. Nhưng đám mây đen u ám bao phủ lên cả thiên giới này đã lộ diện. Vô số người cuối cùng bắt đầu cảnh giác, hóa ra ma tộc đã bày ra một ván cờ sâu như vậy, loại tâm cơ và thủ đoạn đó quả thực chỉ nghe thôi đã thấy rợn người. Đến lúc này ai còn có thể bình chân như vậy không thèm để tâm, mặc cho chuyện xảy ra thì chỉ có thể nói rằng người đó không tim không phổi quá mức rồi. May mắn, số người không tim không phổi như vậy trên thiên giới chỉ là số ít. Đại bộ phận tu sĩ đều đã bắt đầu hành động, bao gồm cả những gia tộc và môn phái lúc trước đứng về phía nhà họ Tần, để chứng minh sự tong sạch của mình, tất cả bọn họ đều càng thêm dốc sức. Sau một đoạn thời gian rất dài tàn sát ngang ngược khắp thiên giới, rốt cuộc Tần gia đã gặp phải cú phản công mãnh liệt. Tu sĩ Tần gia quả thực hùng mạnh, ở cùng cảnh giới hiếm có đối thủ. Nhưng sao chịu nổi số người chống lại họ ngày một nhiều, lực lượng ngày càng lớn mạnh giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Rốt cuộc Tần gia cũng tránh đi rồi. Những tu sĩ được phái ra chinh phạt xung quanh bắt đầu lẩn trốn khắp nơi. Bọn họ có chút sợ rồi. Dù đã nhập ma nhưng không có nghĩa là họ không sợ chết. Nếu thật sự không sợ chết, năm đó họ đã không chọn con đường nhập ma. Khiến người ta cảm thấy quái lạ là vị lão tổ chí tôn sống lại của Tần gia vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Đương thời, một vị chí tôn gần như là một tồn tại vô địch, có thể vượt qua mọi kẻ địch, bởi vậy, ngay cả lúc này khi người Tần gia bắt đầu lui quân, chạy trốn tư tán khắp nơi, nhưng khắp thiên giới lại vẫn chẳng thấy được mấy tiếng hoan hô. Trong lòng mọi người đều đang lo lắng một việc, nếu chí tôn Tần Thương ra tay, thì phải làm gì bây giờ? Nhưng mãi cho tới hiện tại, vẫn không thấy bóng dáng Tần Thương đâu, cho nên nhiều người thậm chí bắt đầu suy đoán, chẳng hay Tần gia có thực sự tồn tại một vị lão tổ chí tôn sống lại không? Vậy mấy tháng nay Tần Thương ở đâu? Y vẫn luôn tìm kiếm Sở Mặc, đồng thời cũng không ngừng khôi phục tu vi của bản thân. Phong ấn mình một kỷ nguyên là phải trả giá đắt, nếu không tất cả các chí tôn đều làm như vậy, cứ phong ấn bản thân trăm vạn năm mới lại xuất hiện, chẳng phải liền có thể vô địch sao? Cái giá phải trả này không coi là nhỏ, tuy cảnh giới không bị hạ xuống, nhưng sức mạnh trong cơ thể sẽ tổn thất hơn phân nửa. Bởi vì, góc truyện audio.com trong quá trình phong ấn cần lực lượng bản thân để duy trì. Thời gian phong ấn càng lâu thì lực lượng bị tiêu hao càng lớn. Tần Thương phong ấn bản thân hơn 10 vạn năm, con số tiêu hao sẽ cao đến kinh người. Nếu trong tình huống bình thường, y sẽ cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Nhưng y cũng có cách riêng của mình. Đầu tiên, khi y tự phong ấn năm đó thì đã chuẩn bị riêng một lượng lớn dược liệu đế chủ, trong đó còn có một đại dược chí tôn. Những đại dược cực phẩm này có thể giúp y rút bất lượng lớn thời gian khôi phục. Nhưng cho dù như vậy cũng cần thời gian ít nhất là vài năm y mới có thể chân chính khôi phục lại trạng thái đỉnh cao ngày xưa. Những người thuộc dòng dõi họ Sở ra tay phá hủy ba tòa trận pháp La Thiên Phá Diệt mang đến kích thích không nhỏ cho Tần Thương. Lúc ấy y thiếu chút nữa là đã phóng đi tìm những người đó, giết sạch bọn họ. Nhưng nghĩ lại chuyện này với y mà nói cũng không phải việc xấu. Bởi vì y muốn có người nói cho ma tộc biết Tần Thương y có tác dụng lớn nhường nào. Ba tòa trận pháp La Thiên Phá Diệt bị hủy sẽ khiến cho ma tộc run rẩy, rất nhanh thôi bọn họ sẽ phái người liên hệ với ta. Sở dĩ Tần Thương có tự tin như vậy, là bởi vì trên thế giới này, chỉ có y và một người khác nữa biết tòa trận pháp La Thiên Phá Diệt cuối cùng ở đâu. Những người kia của Sở gia quả là lợi hại thật, lại có bản lĩnh phá hủy ba tòa, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể tìm thấy tòa trận pháp cuối cùng này. Bởi vì hiện tại có là ai, đều cho rằng tòa trận pháp La Thiên Phá Diệt cuối cùng còn đang nằm ở thiên giới. Nhưng kỳ thực nó vốn không nằm trên bất cứ lục địa nào thuộc thiên giới, nó cách thiên giới cự ly rất xa, ở giữa còn bị ngăn bởi vô số hệ tinh hà cực lớn nữa. Toàn trận pháp này, nằm ngay chỗ huyết ma lão tổ. Vì để bước vào con đường chí tôn mà huyết ma lão tổ nhập ma, Tần Thương vì muốn thành thánh mà nhập ma, còn ma tộc tuy bọn chúng nắm giữ con đường đi thông hướng La Thiên Tiên Vực nhưng cũng không dám qua bên đó, nơi ấy tùy tiện một người đều là kẻ mạnh có thể tiêu diệt chúng. Cho nên ước mơ lớn nhất của ma tộc chính là trở thành chủ nhân của đại vực Viêm Hoàng, chỉ cần chiếm cứ được nơi này thôi là chúng đã thỏa mãn rồi. Cho nên mới nói, mọi sinh linh trong thiên hạ này đều giống nhau, có quyết định riêng, có tham vọng cá nhân riêng. Tòa trận pháp La Thiên phá diệt cuối cùng liền được giấu trong tinh vực của huyết ma lão tổ. Đừng thấy huyết ma lão tổ vẫn chưa trở thành chí tôn mà coi thường, cho dù là Tần Thương cũng không dám xem thường y quá mức. Bởi vì huyết ma lão tổ nhập ma rất sâu, gần như đã trở thành một ma tộc chân chính. Nếu y được sinh ra trong thời đại huy hoàng lúc trước nhất định sẽ trở thành một kẻ mạnh trời long đất lở. Tòa trận pháp này nằm ở chỗ huyết ma lão tổ thì Tần Thương rất yên tâm. Đừng nói người nhà họ Sở vốn dĩ không thể tìm ra nơi đó, cho dù bọn họ có thể tìm tới cũng chắc chắn là có đi mà không có về. Cách chương.